Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1446, không biết hung vật. Làm ba người ra tay, tập hợp ba môn cường đại nhất tuyệt học, bởi vì ba người tạo ra được một mảnh an toàn nhất khu vực. Ba người tuy rằng bị cao cao vọt lên, thế nhưng dĩ nhiên không có chịu đến nửa phần thương tổn. Bất quá, này cỗ xung kích vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là như thế chốc lát, ba người đã bị vọt lên cao mấy ngàn trượng. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ trong tai truyền đến. Tựu ở Vương Xung ba người bị vọt lên đồng thời. Không biết bao nhiêu tông phái võ giả bị nguồn năng lượng này đánh bay. Có người trực tiếp bị đánh chết, mà có mấy người bị rơi ở phía sau mặt. May mắn tránh thoát một kiếp, cẩn thận phía sau kim loại lưỡi dao sắc. Vừa lúc đó, một trận hoảng sợ tiếng gào to từ phía sau truyền đến. Bất chi bất giác, mọi người lại bị năng lượng triều tịch vọt lên, tiếp cận đến trước cái kia mảnh kim loại lưỡi dao sắc ở khu vực. Mọi người ánh mắt chiếu tới, từng chuôi kim loại lưỡi dao sắc trôi nổi ở phía sau, lập lòe ảm đạm ánh sáng. Thế nhưng cái kia loại khí tức lạnh như băng lại sâu hàn thấu xương, khiến người tê cả da đầu. Lúc này duy nhất có thể duy trì trấn định cũng là chỉ có Vương Xung, còn kém 10 mét sẽ không phát động đến cơn bão kim loại. Tuy rằng tình huống nguy hiểm vạn phần, thế nhưng Vương Xung trong lòng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cấp tốc tính toán ra giữa hai người khoảng cách. Trước mắt tất cả tuy rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực căn bản không có nguy hiểm như thế. Xung Nhi, cẩn thận, nguồn năng lượng này thủy triều phải biến mất. Vừa lúc đó, sư phụ Tà Đế lão nhân ngưng trọng âm thanh từ bên tai truyền đến. Chỉ là một chớp mắt, Vương Xung liền hiểu ý của sư phụ. Hố bên trong hơn xa năng lượng triều tịch cùng cơn bão kim loại đơn giản như vậy. Trong này còn có một luồng đáng sợ nguy hiểm, chính là cái kia cỗ vô ảnh vô hình, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nhằm vào cương khí hấp xả lực lượng. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở khoảng cách cơn bão kim loại còn có 10 thước địa phương. Tất cả năng lượng triều tịch nháy mắt tản đi, cũng trong lúc đó, một luồng hố đen giống như sức hút đột nhiên bộc phát ra, vững vàng hấp xả ở ba người. Đồng thời ở ngăn ngắn trong nháy mắt này, cỗ hướng xuống dưới hấp xả sức mạnh tựu lấy cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ có điều một cái nháy mắt, ba người đã bị nguồn sức mạnh này nháy mắt tách ra. Càng làm cho người ta chấn động là ba người tuy rằng đồng thời chịu đến khổng lồ sức hấp dẫn, nhưng phương hướng nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ có điều một sát na, ba người đã bị cấp tốc tách ra. Sư phụ, tai họa sát nách, liền ngay cả Vương Xung đều không ứng phó kịp. Oanh, trong thời gian ngắn, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra, nhiếp hướng về Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân. Mà luồng cương khí này vừa rồi bộc phát ra đã bị phân thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, tiêu tan ở trong hư không. Vương Xung sức mạnh tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cùng đáy động bộc phát ra cái kia loại hố đen giống như sức mạnh đất trời so với, cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa tận đến giờ phút này Vương Xung mới phát hiện, đáy động bộc phát ra nguồn sức mạnh này lại là từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ không giống nhau sức mạnh đồng thời tạo thành. Ở loại tình huống này hả, Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng trong đó khoảng cách không chỉ không có kéo vào, trái lại càng ngày càng xa. 300 mét, 400 mét, 500 mét, ba người trong đó khoảng cách trong nháy mắt tựu kéo xuống rất lớn. Không chỉ như vậy, tại này cỗ sức mạnh khổng lồ hấp dẫn hả, Vương Xung ở hố bên trong cấp tốc tam tích, 2000 mét, 3000 mét, trực trụy hướng về hố dưới đáy. Đây là Cũng vừa lúc đó, Tửu ở Vương Xung trong cảm giác hố dưới đáy, nguyên bản bóng loáng bất ngờ trên vách động, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đen ngòm lỗ thủng. Nhưng mà còn không có chờ Vương Xung phản ứng lại, ầm ầm, sau một khắc, một cỗ kinh khủng, khổng lồ sức hút đột nhiên bộc phát ra, đem Vương Xung nháy mắt hút vào trong đó một cái trong hang động. Ầm, ầm, ầm, nguồn sức mạnh này cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Vương Xung tựu ở trong đó bị hút vào mấy ngàn mét cự ly. Không chỉ như vậy, tựu ở tiến vào bên trong đồng thời, Vương Xung đột nhiên trong đó cảm giác mình thật giống tiến nhập một thế giới khác. Tinh thần lực đi tới, chu vi một cái hang động tiếp theo một cái hang động. Từng cái hang động phía sau đều liên tiếp hơn 10 đen như mực chi nhánh hang động. Một đường lướt xuống quá khứ, Vương Xung trong cảm giác, tựu chí ít trải qua hàng trăm hàng ngàn cái hang động. Này chút hang động bốn phương thông suốt, lẫn nhau trong đó lẫn nhau vọt thông, lại các có các hướng đi. Một đường lại đây, ở Vương Xung trong cảm giác, tựu chí ít từng xuất hiện mấy vạn cái hang động, mặc dù lấy Vương Xung năng lực cũng đột nhiên có một tia hỗn loạn. Vù, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Xung đột nhiên một quyền hung hăng hướng về phía dưới đánh tới. Đồng thời cường đại tinh thần lực mở rộng mà ra, giống như là thủy triều bức bắn mà ra, hướng về phía trước lúc tới hang động tra xét mà đi. Chỉ có tìm tới lúc tới địa phương, mới có thể cùng Ô Thương thôn trưởng, sư phụ bọn họ hội hợp. Thế nhưng sau một khắc, một luồng cường đại tinh thần quấy dày cùng lực đàn hồi liền từ hang động trong vách truyền đến. Vương Xung tinh thần lực vừa rồi kéo dài ra đi, còn không có đụng tới hang động vách tường, lập tức bị cái kia cỗ lực lượng cường đại đàn hồi ở vách động trong đó đi về rung động, thậm chí còn có một nguồn sức mạnh hướng về Vương Xung trong đầu phản xâm lại đây. Bất quá khoảng cách mấy trăm mét, Vương Xung tinh thần lực cũng đã bị tiêu tan di không còn hình bóng. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Ở đây lại sẽ có tinh thần cấm chế. Vương Xung đại xuất dự liệu, lập tức tự phản ứng lại. Tinh thần lực cũng không phải là vô địch. Có một ít đặc thù tinh thần cấm chế, có thể quấy rối, hạn chế đến tinh thần lực thuật sĩ. Điểm này, liền ngay cả Mạch Tây Nhĩ cái này đại thực tinh thần lực thuật sĩ đều biết. Vương Xung xâm lấn qua trí nhớ của hắn, đương nhiên cũng biết, thế nhưng tất cả này chút phạm vi lớn tinh thần cấm chế đều cần hết sức điều kiện hà khắc, đại lượng thời gian chuẩn bị, hơn nữa không thể di động. Quan trọng nhất là triển khai cái loại này ngọn nguồn tinh thần cấm chế người. Bản thân nhất định phải là cực kỳ lợi hại tinh thần lực đại sư. Oanh, cũng vừa lúc đó, ầm ầm ầm, vụn phấn bắn ra bốn phía. Vương Xung hữu quyền sâu sắc xen vào dưới người mặt đất. Ở hang động mặt đất lôi ra một cái mấy trăm thước câu vết. Lúc này mới dựa vào một thân mạnh mẽ công lực, trung hòa ở cái kia cỗ khổng lồ hấp xả sức mạnh. Một con bàn chân nặng nề đạp hạ, đạp phá mặt đất, sâu sắc khảm vào trong lòng đất. Vương Xung đứng dậy, đem cương khí xuyên vào dưới nền đất. Này thân hình vừa đứng vững, đây rốt cuộc là nơi nào? Vương Xung mở mắt ra, trước mắt vẫn là đen thùi một mảnh. Mặc dù lấy Vương Xung khả năng, cũng chỉ có thể nhận biết được xung quanh mấy trượng bên trong khu vực. Nhưng chỉ là điểm này điểm, cũng đã đủ để Vương Xung biết mình tình cảnh. Đây là một chỗ mạng nhện giống như vậy, bốn mặt tám đạt đến dưới đất hang động mạng lưới. Hơn nữa còn là ở khoảng cách mặt đất 1.67.000 mét. Tối tăm không ánh mặt trời dưới đất, hết thảy đều là không biết. Thần bí, Vương Xung vào giờ phút này, đứng ở trong hang động, thật giống như hãm ở một tấm to lớn mạng nhện bên trong côn trùng giống như vậy. Thấp kém mà nhỏ bé, không được, nhất định phải được mau chóng cùng sư phụ bọn họ hội hợp. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức tung nhảy ra, sâu trong lòng đất nguy hiểm tầng tầng. Ba người chỉ có cùng nhau mới có thể lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau trong đó nhiều một phần chăm sóc. A, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng kêu thê thảm từ phía trước truyền đến. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong tay nghe được một trận chấn tai nhức óc rít gào. Giống tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Ở đây ngọn nguồn tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất. Chói tai cực kỳ, một sát na, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, dưới chân nhất thời im bặt đi, chu vi yên tĩnh, chỉ có cái kia dữ tợn, tiếng gầm gừ đáng sợ, ở vô tận dưới đất trong hang động, không ngừng rung động, vang trở lại, thật lâu không tuyệt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Vương Dung đứng ở đó, không nhúc nhích. Trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. A, tựu ở tất cả khôi phục lại yên lặng, để cho người ta cho là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác thời điểm. Lại là một trận thê lương tiếng gào từ dưới nền đất trong hang động vang lên. Một chốc cái kia, Vương Dung nhất thời đổi sắc mặt. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Giống lại là một trận tàn nhẫn, bạo ngược gầm rú, tựu ở trong đó một chỗ trong hang động, ánh lửa lóe lên, tiếng gầm gừ, tiếng quát tháo toàn bộ im bặt đi. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nghĩ cũng không nghĩ, hướng về ánh lửa nơi sâu xa phóng đi. Chỗ này dưới nền đất hang động khoảng cách mặt đất 1.67.000 mét. Không khí mỏng manh, hơn nữa một đường cơ quan tầng tầng, cửu tử nhất sinh, phàm là có thể đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cực mạnh hạng người. Chí ít đều đạt tới hoàng võ cảnh tu vi, Vương Dung thực tại rất khó tưởng tượng, đến cùng có dạng gì quái thú, có thể uy hiếp được loại cảnh giới này cường giả. Hô, hào quang lóe lên. Vương Dung cấp tốc chạy tới cái kia một chỗ xảy ra chuyện địa phương. Trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Cái kia đạo nóng rực hồng quang sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có hư không cùng với bốn phía trên vách động, lưu lại cực độ nhiệt độ cao. Vương Dung phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bốn phía vách động đã hóa thành như lưu ly kết tinh. Mà tựu trên mặt đất. Vương Dung thấy được một bộ đen nhánh hài cốt, cái kia người nguyên bản dáng vẻ sớm đã không cách nào nhận ra. Y phục trên người hắn, bộ lông, huyết nhục, kinh lạc, mạch máu toàn bộ bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại hạ một bộ nám đen khung xương cùng một thanh sắc bén bảo kiếm rơi xuống đất. Cho tới cái kia đầu không biết tên quái thú, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Vương Dung đứng ở đó cỗ thi hài bên cạnh, không nhúc nhích, trong mắt biến hóa bất định, từ nghe được tiếng kêu thảm thiết, đến hắn tới rồi, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, một tên hàng đầu võ đạo cường giả tựu ngã xuống tại chỗ. Mà Vương Dung thậm chí đều không nhìn thấy đầu quái thú kia thân ảnh. Rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ nhanh như vậy? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, sư tử, hổ, gấu, báo, này chút trong mắt người bình thường hung thú, hiển nhiên không thể xuất hiện ở đây sao sâu dưới nền đất. Cái kia đầu hung vật tuyệt đối không thể là thông thường sinh vật. A, đang Vương Dung suy nghĩ thời điểm, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ bất quá lần này thay đổi những thứ khác phương hướng. Vương Dung trong lòng hơi động, hướng về cái hướng kia lao đi, mà chỉ có điều thời gian mấy hơi thở. Một trận thảng thốt, thanh âm hoảng sợ đột nhiên truyền lọt vào trong tai, đồng thời kèm theo một trận tiếng thở dốc dồn dập. Cứu ta, nhanh cứu ta, tựu ở Vương Dung tay trái phương hướng, một tên tông phái võ giả lảo đảo, đột nhiên hướng về Vương Dung phương hướng mà tới.